Vô địch thiên hạ, chương 2092, nơi táng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2077, nơi táng thân. Khi Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thánh mạch chấn động, ba cỗ lực lượng kinh khủng từ nó thể nội không ngừng điên cuồng gào thét mà ra. Hoàng Tiểu Long song quyền nghênh hướng đối phương song quyền, oanh, thiên địa vì thế mà chấn động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh không thôi, thần hồn chấn động. Một cỗ lực lượng hủy diệt hướng tứ phương thiên địa điên cuồng gào thét ra, nơi xa thông thiên hắc ám thần thụ thân cây to lớn kia, lại bị chấn động đến chóc ra từng khối to lớn vỏ cây, những cây này ra, mỗi một khối, đều có một cái nhỏ đại lục lớn như vậy. Mà chư thiên chi thành thực lực yếu chút chúa tể sơ giai, đều bị tung bay. Chính là ngay cả cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh cũng hoảng sợ liên tục thôi động cửu âm chi khí, ngăn cản hai người công kích dư ba chi lực. Theo cái này oanh thiên tiếng vang, chỉ gặp vạn thế cháu trai vạn trác viễn đột nhiên toàn thân run lên, tiếp theo tiêu xạ trở về, trong miệng phun lớn máu tươi, máu màu vàng không ngừng phun ra. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long mặc dù đồng dạng đem hắn một quyền đánh bay, nhưng là hắn cũng không có đổ máu, bây giờ lại là từng ngụm phun. Trong cơ thể hắn máu, phảng phất mở ra một cái không cầm được phát tiết. Vạn trác viễn lần nữa đập trúng nơi xa hắc ám thần thụ trên cành cây to lớn. Bình, nhưng một tiếng vang thật lớn, hắc ám thần thụ thân cây to lớn lại bị chấn động đung đưa trên cành cây ấn ra một cái dấu vết hình người, mà một mảnh lại một mảnh mấy vạn dặm phương viên lớn to lớn lá cây từ hắc ám thần thụ ngọn cây không ngừng bay xuống tới. Cái này hắc ám thần thụ cứng rắn dị thường, liền xem như phổ thông chúa tể cường giả một kích toàn lực cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích, nhưng là vạn trác viễn động vào phía trên, lại xô ra một cái dấu vết hình người, mà lại sâu đạt mấy mét, có thể thấy được cái này va chạm chi lực. Nhìn thấy đây, mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc liên tục. Vạn trác viễn thi triển thánh đạo, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay. Cái kia thánh đạo, không hề nghi ngờ, uy lực so hiện tại vạn giới bất luận một loại nào thần kỹ đều mạnh lên rất nhiều lần, lấy vạn trác viễn hiện tại có thể so với chúa tể tứ giai khí tức thi triển thánh đạo, vẫn bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay, Hoàng Tiểu Long hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ đến cái này, vô luận là cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, hay là Phật tổ Thích Chân bọn người, đều hoàn toàn biến sắc. Đăng bởi admin, cách chương.